Chương 2447 tối cường thăng cấp hệ thống. Giết chết người không cần phụ trách chứ? Lạnh lẽo, hàn ý chiếm cứ toàn bộ tâm thần, mạnh chiến thân thể phát run, trong nháy mắt liền quỳ trên mặt đất, đồng thời hết thảy mạnh gia trưởng lão đều quỳ trên mặt đất, tầng tầng dập đầu, ma đế là ra sao tồn tại, ma tộc đế vương, tại trong ma tộc hắn muốn làm cái gì là có thể làm cái gì, không có bất kỳ vật gì có thể hẹn buộc đến hắn, cũng không có bất kỳ pháp tắc pháp quy có thể ràng buộc đến hắn, không phục hắn. Vậy thì tương đương với tự tìm đường chết, bất quá trong nháy mắt này, ma đế khóe mắt. Nhìn một chút Long Phi, cười nhạt, nói, cái ta làm việc không cần hướng về bất kỳ ai giải thích, hơn nữa ngươi đối với ta đại điệt nữ làm những kia sự tình ta rất rõ ràng. Lại nói, ngươi căn bản là so với yêu thích nữ nhân, hà tất cưới một người phụ nữ. Muốn luyện khí thánh hỏa. Các ngươi mạnh gia hiện khi chiếm được đã nhiều lắm rồi rồi. Tuy nhiên kẻ ma đế cười hì hì, nói, người ta có thể cho ngươi một cơ hội. Tính tình khó lường, ngươi căn bản không biết hắn một giây sau sẽ làm ra cái gì đến, Sa Nguyệt công chúa cũng là ánh mắt căng thẳng, ma đế nhìn Long Phi nói, ê này, loài người tiểu tử, có người không phục, nhìn dáng dấp ngày hôm nay ngươi muốn kết hôn ta đại điệt nữ nhất định phải làm cho tất cả mọi người đều phục. Vì lẽ đó, ngươi ngày hôm nay đến tiếp thu khiêu chiến. Chỉ cần tất cả mọi người tại chỗ chỉ cần có người không phục, ngươi nhất định phải khiêu chiến, để bọn họ đều phục ngươi mới có thể cưới ta đại điệt nữ. Ma đế nở nụ cười, hưng phấn nói, ê đúng, cứ làm như thế. Sa Nguyệt công chúa sững sờ, lập tức nói, ê ma đế thúc thúc, như vậy không tốt sao, hắn chỉ có một người, nơi này nhiều người như vậy hơn nữa đều là ma tộc cường giả, vạn nhất ê ma đế nói, ê nếu muốn cưới ta ma tộc nữ nhân nhất định phải làm cho tất cả mọi người đều phục, không phải vậy mà nói hắn liền không xứng cưới ngươi. Mạnh Càn cũng là trong nháy mắt hưng phấn, hai mắt dữ tợn lên, nói, ê được. Ha ha ha tiểu tử, theo ta cướp nữ nhân. Ta ngược lại muốn xem ngươi có mấy cái mệnh chết. Ha ha ha truy cập http://2.2/truyenquenty.net để đọc truyện Long Phi, hắn căn bản không để vào mắt, tu vi của hắn, sức mạnh, tốc độ đều hoàn toàn nghiền ép Long Phi, đánh thắng Long Phi, quá ung dung, chỉ cần thắng được Long Phi, này Sa Nguyệt công chúa còn là của hắn. Đến thời điểm hắn sẽ làm Sa Nguyệt công chúa biết cái gì gọi là bi thảm thế giới, nghĩ tới những thứ này ở Mạnh Càn liền cực kỳ phấn khởi, Mạnh Chiến khẽ nói, ma đế đại nhân, nếu như Càn Nhi thắng cơ chứ. Ma đế nhún nhún vai nói, vì vậy hắn chính là ta đại điệt nữ phu quân. Mạnh Chiến trong mắt tránh ra một ít tinh mang, Sa Nguyệt công chúa ánh mắt lại là căng thẳng, thật giống như là từ thiên đường trong nháy mắt rơi vào địa ngục như thế, chỉ là lúc này ma đế một đạo ý niệm truyền vào trong đầu của nàng, nói, ngài đại điệt nữ. Nếu như tiểu tử kia liền mạnh gia cửa ải này đều không qua được, hắn liền không xứng cưới ngươi. Đây là đối với hắn thử thách. Sa Nguyệt công chúa nói, thế nhưng Mạnh Càn cảnh giới cao hơn hắn quá hơn nhiều, hắn căn bản không phải là đối thủ, hơn nữa còn có mạnh gia những người kia, ma đế thúc thúc, ta không muốn hắn cưới ta, ngươi thả hắn đi đi, thả hắn đi muốn ta làm cái gì đều đồng ý. Không được. Ma đế nói, thì hắn giết nhiều như vậy ma tộc người, nếu như liền như vậy thả hắn đi, này ma tộc uy nghiêm ở đâu? Ngươi cha năm đó vì ta rèn đúc ra ma kiếm tiêu hao hết tâm huyết, ta nợ cha ngươi, lần này ta sẽ tận lực đi giúp ngươi, bất quá mạnh gia cửa ải này, tiểu tử kia nhất định phải quá, không phải vậy thì hắn không hề nói tiếp, ma tộc thờ phụng chính là cái gì? Sức mạnh, cường giả, nếu như Long Phi không cách nào chiến thắng Mạnh Càn, coi như hắn giữ gìn cũng vô dụng, vẫn là như thế sẽ bị người xem thường, này sẽ liên lụy đến Sa Nguyệt công chúa. Muốn cưới Sa Nguyệt công chúa, vậy thì nhất định phải chiến thắng Mạnh Càn, ma đế nói, nghe xét thế nơi này có rất nhiều người không phục, vì lẽ đó ta cho phép ba người các ngươi tùy ý xuất chiến. Đương nhiên, cho các ngươi điều kiện, ta cũng có điều kiện của ta. Ma đế ánh mắt quét qua, nói, em muốn lớn hơn so với ta cháu gái dung mạo các ngươi đều nhìn thấy chứ. Ma tộc đệ nhất mỹ nữ, nếu như ai có thể ở tỷ thí bên trong thắng được hắn, vậy ta đại điệt nữ liền sẽ trở thành lão bà của ai? Ế? Có thật không? Wow, nhìn dáng giúp ta không cần giảm thọ 10 năm liền có thể nắm giữ mỹ nhân như thế. Tính ta một người, ta không phục. Dựa vào cái gì chúng ta ma tộc nữ nhân muốn lãng phí ở một kẻ ít tám di loài người trên người? Tính ta một người. Còn có ta. Sa Nguyệt công chúa dung mạo có thể nói tuyệt thế, ai không nghĩ đến như vậy một cái mỹ nhân, huống hồ, ma đế cùng Sa Nguyệt công chúa quan hệ liền để cùng nhiều người hưng phấn. Chỉ cần cưới đến Sa Nguyệt công chúa, vậy thì tương đương với cùng ma đô leo lên thân thích, đây là một bước lên trời cơ hội, ai cũng không muốn bỏ qua. Trong lúc nhất thời rất nhiều người đi lên phía trước, ma đế cân nhắc 10 phần cười nói, rê tiểu tử, rất nhiều người đều muốn cưới ta đại điệt nữ nha. Ngươi áp lực lớn. Không lớn à? Ha ha ha, rê lại như là cái lão ngoan đồng, ngươi căn bản không biết hắn muốn làm gì. Sa Nguyệt công chúa cũng là đau đầu không ngớt. Nàng hiện đang hối hận, thật không dám bắt đầu dùng cha lưu lại tính vật cầm ma đế cho trêu chọc đến rồi. Nhưng là, vào lúc ấy nàng thật sự không biết Long Phi trở về cướp cô dâu. Ở nàng nhìn thấy Long Phi một khắc đó, nàng tâm thật sự rất cảm động. Nhưng là hiện tại, nàng chỉ muốn Long Phi có thể rời đi. Nàng đồng ý gả cho Mạnh Càn. Mạnh gia trưởng lão liền có mấy chục người. Hơn nữa mỗi một cái đều là luyện thần cảnh giới. Chủ nhà họ Mạnh Mạnh Chiến Càn là cùng thể hai tầng. Còn có một con thiên gia giao long chiến thú, cực kỳ cường hãn, hơn nữa những kia cái khác ma tộc bộ lạc cường giả, trong nháy mắt đạt đến mấy trăm người, mỗi một cái đều là cao thủ, muốn đem bọn họ toàn bộ chiến thắng, chỉ bằng vào Long Phi ba người, quá khó rồi. Ma đế cười nói, rê tiểu tử, như thế nào à? Tiếp thu khiêu chiến sao? Ngươi cũng có thể không chấp nhận, bất quá chúng ta ma tộc ghét nhất nhu nhược kẻ nhát gan, ngươi nếu như không chấp nhận không chỉ không cưới được ta đại điệt nữ, ngươi còn muốn đem mệnh ở lại chỗ này. Hắn chính là muốn bức Long Phi. Bức Long Phi không có lựa chọn, hắn muốn biết Long Phi còn có bao nhiêu tiềm lực, biến hình kim cương nặng nề nói, kệ quá bắt nạt người. Ỷ vào mình lợi hại là có thể như vậy bức người sao? Bọn họ nhiều người như vậy, chúng ta chỉ có ba cái, làm sao khiêu chiến? Rõ ràng là để lão đại ta đi chịu chết. Ma đế cười nói, ê đúng vậy, ta chính là ép hắn đi chịu chết à. Thế nào? Không chấp nhận cũng chết nha. Khải Lâm Na nhìn Long Phi, bọn họ hiện tại lại như là ở đấu thú giữa trường giả thú như thế, không đi đấu. Bị giết chết. Đi chiến đấu. Vẫn là như thế bị giết chết đều là chết. Long Phi khóe miệng hơi một câu, lộ ra ý cười, mọi người cả kinh, hắn còn cười được. Vào lúc này còn cười. Đầu óc nước vào chứ. Hắn đang cười cái gì? Cười mình lập tức liền muốn chết phải không? Long Phi đi lên trước. Trên mặt mang theo nụ cười nói, kẻ ta tiếp thu, bất quá y hắn mà nói âm vừa rơi xuống, toàn bộ mạnh thành đều sôi vọt lên, Long Phi tiếp thu liền mang ý nghĩa bọn họ có cơ hội cưới đến Sa Nguyệt công chúa, liền có cơ hội một bước lên trời, Long Phi nói tiếp, kẻ ta có một vấn đề. Ma đế nói, e nói. Long Phi nói, giết chết người không cần phụ trách chứ.